Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 197, ta nghĩ bị không có lỗi. Cẩu Khải Lai dơ dơ lên đầu. Ra hiệu Tưởng Bình kéo xuống bên trong một tên nhân viên trong miệng nhét vài rách điều. Bất luận ngươi muốn cái gì ta đều cho. Bao nhiêu tiền đều được. Xin ngươi không nên thương tổn ta. Người kia mới vừa mở miệng liền nói ra một câu nói như vậy. Cẩu Khải Lai cũng là phi thường hài lòng gật gật đầu. Nhìn, đây mới gọi là an toàn ý thức. Người là dao thớt, ta là thịt cá. Thành con tin liền muốn thức thời một chút. Không muốn xem trong điện ảnh diễn như vậy. Động một chút là muốn cùng giặc cướp cứng rắn. Đó là kẻ ngu si cách làm. Cẩu Khải Lai ở một bên dạy học. Phương Thính Bạch cũng hết sức phối hợp địa đưa ra một ly cà phê. Hấp lưu. A tương đương uống một hớp cà phê nóng. Cẩu Khải Lai thoải mái thở dài một tiếng. Tin tưởng các ngươi hiện tại còn không biết ta tại sao đem các ngươi bắt tới. Ta gần nhất khá bận. Vì lẽ đó liền nói tóm tắt. Nạp Lan Tĩnh là bạn gái của ta. Cũng không phải xem như là bạn gái. Hẳn là tương lai lão bà. Chỉ là còn không lĩnh chứng mà thôi. Nghe nói như thế, sẽ điên ngân hàng sở hữu cao tầng toàn bộ đều mồ hôi lạnh chảy ròng. Tiết lộ Nạp Lan Tĩnh tung tích bọn họ đã cân nhắc đến hậu quả. Hoa hạ trừng phạt, trong nước thương mại đại lão chống lại. Những này bọn họ đều cân nhắc đến. Nhưng là bọn họ chỉ có không có cân nhắc Nạp Lan Tĩnh có cái thổ phỉ bạn trai nha. Vị tiên sinh này, xin lỗi, thật sự xin lỗi. Chúng ta cũng là không có cách nào nha. Chỉ cần ngươi buông tha chúng ta đồng ý bồi thường Nạp Lan tiểu thư tổn thất. Đồng thời công khai xin lỗi. Nguyên bản Cẩu Khải Lai trên mặt còn có một vệt nhàn nhạt mỉm cười. Thế nhưng nghe được xin lỗi ba chữ sau khi, hắn mặt lạnh xuống, chỉ thấy hắn chậm rãi đứng dậy đi đến sẽ điên ngân hàng người phụ trách trước mặt. Bạn gái của ta coi như phạm pháp, cũng có thể do hoa hạ pháp luật trừng phạt. Mà không phải nhường ngươi tiết lộ hành tung của hắn, làm cho nàng bị quốc gia khác giam giữ. Hơn nữa quy tắc đều là các ngươi cái đám này thượng tầng. Nhân viên lập ra, đến cùng như thế nào trái pháp luật, còn chưa là các ngươi định đoạt. Xin lỗi, thật sự xin lỗi. Nước Mỹ bên kia áp lực quá to lớn. Chúng ta cũng không có cách nào. Sẽ điên ngân hàng người phụ trách không ngừng dập đầu. Bởi vì hắn biết người đàn ông trước mắt này động sát tâm. Đùng, một cái tát vang dội phiến ở sẽ điên ngân hàng người phụ trách trên mặt. Xin lỗi, đùng, xin lỗi. Cẩu Khải Lai mỗi phiến một cái tát liền sẽ nói một tiếng xin lỗi. Đập hơn 10 lòng bàn tay sau khi sẽ điên ngân hàng người phụ trách trong miệng đã tràn đầy máu tươi. Ta không thích nghe đến người khác nói xin lỗi với ta. Nhân vì là cái từ ngữ này nó biến thái. Nó có thể làm nổi bật lên ngươi cao thượng. Nhưng hiển hiện ra ta hẹp hòi. Ngươi vẫn ở chỗ này nói xin lỗi với ta. Ta không tha thứ ngươi. Chẳng phải là có vẻ quá hẹp hòi sao? Sau đó Cẩu Khải Lai một cái bóp lấy sẽ điên ngân hàng người phụ trách cái cổ. Đem hắn kéo lại trước mặt nhỏ giọng nói. Ngươi biết không? Ta thật sự rất không thích cái từ ngữ này. Ta yêu thích bị người xứng đáng. Cẩu Khải Lai buông ra tay phải. Như thế yêu thích làm chó săn. Vậy thì đánh gãy bọn họ chân đi. Nói xong, Cẩu Khải Lai đi ra ngoài cửa. Bên trong nhất thời truyền đến liên tiếp không ngừng tiếng kêu thảm thiết. Qua mấy phút, Phùng Dũng đi ra. Cẩu ca, sự tình đã toàn bộ xử lý thỏa đáng. Nếu như có thể lời nói, ta có thể đem hiện trường giả tạo thành một hồi sự cố. Cẩu Khải Lai hút một cái trên tay thuốc lá, phun ra một cái hoàn mỹ vòng khói. Không cần, nếu như sẽ điên ngân hàng phần lớn cao tầng đều chết rồi. Hoa hạ gặp có dung chuyển, không giết bọn họ, chúng ta còn ở quy tắc bên trong. Nếu như giết chết bọn hắn, chẳng khác nào hất bàn không chơi. Ngươi và ta đồng dạng được quy tắc phúc lợi, làm như vậy đối với chúng ta không có gì hay nơi. Trí nhớ của bọn họ ta đã để hệ thống xóa đi. Bọn họ không nhớ ra được chúng ta tướng mạo. Đem bọn họ trả về đi. Biết rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Sáng sớm ngày thứ hai. sẽ điên ngân hàng toàn thể cao tầng. Bị bái cởi hết quần áo treo ở sẽ điên cửa ngân hàng. Trên người bọn họ còn mang theo một cái hoành phi. Dâng thư 6 cái đại tự. Chó săn hạ trang. Đã như thế, toàn bộ quốc tế đều nhấc lên hiên nhưng mà sao sao. Vô số quốc gia gọi đến Hoa Hạ. Dò hỏi đây rốt cuộc là chuyện ra sao. Đồng thời cường điệu quan tâm Long Vương Điện đến cùng là gì tổ chức. Có phải là Hoa Hạ ở sau lưng chống đỡ? Đối với này, Hoa Hạ Bộ Ngoại giao đưa ra giải thích là như vậy. Hoa Hạ cảnh nội cũng không có Long Vương Điện một tổ chức này. Đây chỉ là Hoa Hạ tiểu thuyết say mê công việc trêu chọc một chuyện cười. Hoa Hạ công dân Diệp, Ngạo Thiên Hoạn có nhẹ nhàng ảo tưởng chứng. Hắn tổng ảo tưởng chính mình là đô thị binh vương tiểu thuyết nhân vật ở bên trong. Cho nên mới phải tự phong Long Vương. Hiện nay hắn đã bị đưa vào bệnh viện tâm thần trị liệu. Hơn nữa sự phát đêm đó, hắn chính đang một chỗ xa hoa khách sạn nghỉ ngơi, cũng không hề rời đi gian phòng. Phát biểu xong ngôn luận sau khi, Hoa Hạ Bộ Ngoại giao lại thật sự lấy ra một tấm bệnh tâm thần giám định biểu. Trung Quốc, ngươi có phải là khi chúng ta ngốc? Ra cụ tấm này giám định biểu bệnh viện xác thực rất quyền uy. Nhưng đây là ngươi Hoa Hạ bệnh viện nha. Muốn ra cái gì biểu không phải ngươi định đoạt sao? Cứ như vậy, Hoa Hạ lập tức ngăn chặn xa xôi trúng khẩu. Long Vương Diệp Ngạo Thiên đã bị giam tiến vào bệnh viện tâm thần. Còn những người áo đen kia, theo Hoa Hạ Bộ Ngoại giao lên tiếng đã bị tóm lấy. Đối với kết quả này, quốc gia khác đều là bỏ đi lấy tị. Những người áo đen kia lại không ai từng thấy dáng dấp của bọn họ. Người nói là ai chính là ai thôi. Điều kỳ quái nhất chính là, quốc gia khác còn không tìm được lý do thẩm vấn Diệp Ngạo Thiên. Bởi vì hắn chính là một cái phổ thông bệnh tâm thần. Không đạo lý Hoa Hạ xuất hiện một cái bệnh gì người cũng phải làm cho quốc gia khác đến hỏi một chút đi, người đáng là gì? Thế nhưng thêm nắm tiểu, nước Mỹ, nước Anh ba quốc gia đều phái ra đại biểu. Muốn hướng về vị này Long Vương cố vấn một vài vấn đề. Hoa Hạ Bộ Ngoại giao cũng là vô cùng hoan nghênh. Cho nên ta bị tóm. Không phải là bởi vì ta năng lực không được. Mà là bởi vì ta không muốn phạm pháp. Bọn ngươi dám to gan phạm ta Hoa Hạ. Đợi ta tương lai triệu hoán tinh cấp chiến hạm. Một pháo san bằng các ngươi. Bệnh viện tâm thần bên trong. Diệp Ngạo Thiên đối diện Tam Quốc đại biểu nói ẩu nói tả. Động một chút là đạn hạt nhân tẩy địa. Gió đông chuyển phát nhanh thẳng tới cửa nhà. Tam Quốc đại biểu nhìn khí thế hùng hổ Diệp Ngạo Thiên cũng không có cách nào. Cái gì? Có phải là thật hay không có bệnh? Phái bác sĩ kiểm thử xem chẳng phải sẽ biết. À, thân là không tồn tại trong bộ đội một thành viên. Đối mặt nói suông, thẩm vấn, cùng với một ít đo lường. Không phải chuyện thường như cơm bữa sao? Hơn nữa muốn đi vào không tồn tại bộ đội, cái kia nhất định phải chịu đến không phải người huấn luyện. Lên chiến trường sau khi, vậy cũng là cửu tử nhất sinh, hầu như từ trong đống người chết bò ra ngoài. Vì lẽ đó phùng dũng tinh thần của bọn họ hầu như đều có chút vấn đề. Đây là sự thật không thể chối cãi. Bất luận ai tới đo lường đều giống nhau. Bình thường sở dĩ bình thường là bởi vì bọn họ áp chế tốt. Nhưng là một khi thả bay tự mình, vậy thì có bị bệnh. Diệp Ngạo Thiên, a, ngốc hết chỗ chê, thời đại này ai còn không điểm bệnh tâm thần a? Cho tới ở công chúng lộ diện mặt khác ba tên người áo đen. Hoa Hạ phương diện tự nhiên sẽ tìm người thay thế, mà Cầu Khải Lai bọn họ thì lại lên tàu cùng ngày sớm nhất một tốp máy bay. Len lén đi đến thêm nắm tiểu, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.